Senju gia tộc quật khởi, chương 25, chết hết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 25, chết hết. Choshi mở ra trạng thái thứ nhất áo khoác vĩ thú, liền lập tức phát động công kích. Roshi vốn là thượng nhẫn ninja, tốc độ đã nhanh không nói, hắn có vĩ thú chakra bổ trợ tốc độ lại tăng lên một mảng lớn. Quả nhiên lúc nãy Uchiha Fubuki còn có thể dùng Sharingan bắt được hành động của hắn, lúc này hoàn toàn đã không nhìn được rõ ràng, chỉ thấy bóng mờ liên tục lóe lên công kích hắn mà thôi. Uchiha Fubuki nổi giận nhảy lùi về phía sau, hai tay liên tục kết ẩn quát to. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, bành, một đạo hỏa cầu nóng bỏng đánh vào trên người của Roshi, trực tiếp đem cả người hắn bao phủ. Fubuki nhìn thấy cảnh này kinh hỉ thành công, nhưng không chờ hắn kịp vui vẻ đến giây thứ hai, một đạo bóng mờ từ trong biển lửa lao ra, một cước mạnh mẽ đạp vào trước ngực hắn. Bành, Uchiha Fubuki phun ra một ngụm máu tươi, cả người như diều đứt dây bay ngược về phía sau. Hắn năm nay chỉ mới 11 tuổi, Roshi là ninja trưởng thành, thượng nhẫn cấp bậc, lại có chakra vĩ thú, lực lượng cực kỳ to lớn, Fubuki sao có thể chịu nổi. Roshi vừa chạm xuống đất liền cười lạnh nói ra, ngu xuẩn, không biết vĩ thú của ta chính là tứ vĩ sao. Ta đối với hỏa thuộc tính nhẫn thuật kháng tính cực cao, đã vậy còn mơ tưởng dùng một cái cấp C hỏa độn nhẫn thuật đánh bại ta, thi triển xong nhẫn thuật liền không đề phòng, đúng là muốn chết. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Fubuki. Uchiha Fubuki lúc này cả người đều là đất cát, nhìn chật vật vô cùng, trên miệng còn đang không ngừng nôn ra máu tươi. Ăn một cước này xương ngực hắn đã bị gãy một cây, đại lượng xương sườn rạn nứt, thực lực 10 không còn 3-4 phần. Hayate nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được thở dài. Uchiha Fubuki, Fubuki, ngươi bình thường nói nhiều như vẹt, không phải liền khoe khoang ngươi lợi hại đến mức nào sao? Tại sao vừa cùng Roshi đánh một chiêu liền bị miểu sát rồi, như vậy ta làm sao có đủ thời gian làm chết ba tên còn lại này a? Trong lòng âm thầm mắng một tiếng, Hayate tay cũng không ngừng lại, hai tay bắt đầu kết ấn. Tốc độ tay của hắn cực nhanh, một giây có thể đạt tới 4,5 thậm chí 5 ấn. Thổ độn rocket, lại một đài súng từ mặt đất mọc lên, lần này súng kết cấu vô cùng đơn giản, không hề tinh xảo như là 6 nòng. Chỉ thấy rocket của hắn đang không ngừng tụ lực, một viên đạn to bên trong đã được tích tụ đại lượng động năng, chỉ cần hắn tụ lực xong liền có thể bắn ra, đem tất cả những thứ ở trước mặt nó bắn nát. Chỉ là một cái cấp C thổ độn không cách nào ngăn cản được một viên đạn tụ lực rất lâu này. Roshi cũng cảm giác được năng lượng rung động mãnh liệt, nếu là hắn đang bị loại nhẫn thuật này nhắm vào hắn liền sẽ xem thường. Tụ lực quá lâu, mục tiêu công kích quá rõ ràng, hắn hoàn toàn có thể né tránh. Nhưng đối phương nhắm vào đồng đội của hắn, lúc này hai tên này đang bị mấy cái nhẫn thuật kỳ lạ kia bắn ra thổ đạn áp chế cho không ngóc đầu lên nổi, nếu để đối phương tụ lực xong đây không phải là muốn phá phòng sao. Roshi nổi giận gầm lên, khốn kiếp ngươi muốn chết, mau dừng tay cho ta. Nói xong hắn liền bước ra, định phóng tới xử lý Hayate. Nhưng Uchiha Fubuki lúc này đột nhiên gầm lên một tiếng, dám xem thường thiên tài của Uchiha, ngươi sẽ phải trả giá đắt. Sharingan ở trong mắt hắn tỏa ra hồng quang mạnh mẽ, tam câu ngọc liên tục xoay tròn, khóe miệng hắn bắt đầu chảy ra máu tươi, hiển nhiên đang cố gắng quá sức lại động vào vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ảo thuật phát độc, ở trong nhẫn giới lúc này cũng chưa có ảo thuật nào đạt tới cấp S, muốn có ảo thuật cấp S thì người ta liền sẽ liên tưởng đến Sharingan. Bởi vì chỉ có những người sở hữu đôi mắt này mới có thể thông qua nó thi triển đủ loại ảo thuật mạnh mẽ. Uchiha Madara ngày xưa thậm chí còn dùng Sharingan khống chế cửu vĩ cùng Hashirama đại chiến một trận, hiển nhiên điều này đã nói rõ sức mạnh ảo thuật của Sharingan là mạnh đến chừng nào. Roshi bị Uchiha Fubuki trừng mắt một cái, cả người liền ngây ngốc tại chỗ. Vĩ thú vô cùng e ngại Sharingan, Jinchuriki cũng đồng dạng, bởi vì bọn hắn có thể thông qua việc phát động ảo thuật điều khiển vĩ thú sau đó điều khiển Jinchuriki. Cho dù Fubuki tuổi chưa lớn nhưng hắn sở hữu tam câu ngọc Sharingan là sự thực. Nhìn thấy cảnh này Hayate trong lòng cũng không khỏi khen ngợi một lần, con vẹt cuối cùng cũng có tác dụng. Tụ lực hoàn tất, rocket bắn, oành, một tiếng nổ lớn vang lên, hai tên ninja trốn ở phía sau thổ lưu bích lúc này còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy bức tường ở trước mặt bảo vệ bọn hắn đột nhiên bị đánh nát. Trong một tích tắc một viên thổ đạn quét ngang qua người bọn hắn, máu tươi văng tung tóe, nội tạng lăn đầy đất. Bọn hắn, lạnh, ở một bên kia Kurama Shio cũng thành công giết địch, chỉ thấy cả người ya hắn bùn rùn quỳ một chân xuống đất mà tên trung nhẫn kia thì đã ngã lăn ra đất, sinh mệnh đã biến mất. Hayate trong lòng hài lòng, quả nhiên là đội trưởng, chí ít một đánh một hắn vẫn làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Roshi vốn đang ở trong trạng thái ảo thuật nhưng cái chết của đồng đội giống như đã kích thích đến hắn. chỉ thấy sau lưng hắn đột nhiên mọc ra một cái đuôi bằng thịt. Hayate liếc mắt liền nhận ra ngay đây chính là đuôi của tứ vĩ. Quanh thân Rosie đột nhiên cháy lên hỏa diễm nhiệt độ cao, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ giống lớn. Khốn kiếp, các ngươi dám! Hắn một tiếng quát này, Uchiha Fubuki liền nôn ra một ngụm máu tươi. Ảo thuật khống chế thất bại, hắn bị phản phệ. Lúc này Uchiha Fubuki đã ngã lăn trên mặt đất, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Hiển nhiên đã sống không được bao lâu, bởi vì hắn đã ho ra bong bóng máu. Đây chính là dấu hiệu của việc bị xương sườn đâm vào phổi, rất khó cứu với tình hình hiện tại. Roshi cả người lóe lên một cái, đột nhiên xuất hiện trước mặt Kurama Shio. Kurama Shio vốn vừa giết địch còn chưa kịp vui mừng bao lâu, đột nhiên trước mặt sáng rực đến chói mắt liền cảm thấy không ổn. Chưa kịp tránh né, hắn đã bị một cánh tay nóng rực bắt lấy cổ. Không đến 3 giây, Kurama Shio cả người liền bị nhiệt độ cao đốt rụi, trở thành một cái thây khô, cổ cũng bị Roshi bẻ gãy. Roshi phẫn nộ nhìn về phía ảnh phân thân của Hayate giống to. Người cũng đừng hòng sống. Ảnh phân thân của Hayate híp mắt lại, lập tức hướng về phía xa rút lui, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Hắn đã không cần phải che giấu thực lực gì, bởi vì ngày hôm nay đã không còn ai trong đội của hắn có thể biết hắn có bao nhiêu thực lực. Rosie nổi giận đùng đùng đuổi theo. Hắn vốn tưởng đây là một trận săn giết vô cùng đơn giản, không ngờ lại ở đây hao tổn 3 vị trung nhẫn, quả thật khiến cho hắn đau lòng cùng phẫn nộ muốn chết. Đây đều là đồng đội hắn, là tài sản của thôn A, hắn nhất định không thể buông tha mấy tên khốn kiếp này, may mắn giết được một thiên tài của Uchiha cũng xem như có lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Roshi cũng không biết từ trong một góc tối Hayate bỗng nhiên cực tốc lao ra, nhắm thẳng tới Uchiha Fubuki vị trí. Hắn vừa chạy tới liền xuất thủ, động tác nhanh chuẩn hung ác, đem hai con Sharingan từ trong mắt Fubuki móc ra. Đem một con mắt thu lại trong bình dinh dưỡng, Hayate đột nhiên đem mắt phải của mình cũng móc ra. Một cảm giác đau đớn mạnh mẽ xông lên thần kinh của hắn khiến khuôn mặt của hắn biến thành dữ tợn. Hayate không nói hai lời liền đem một con Sharingan đưa vào trong hốc mắt của mình, sau đó nhanh chóng dùng chữa bệnh nhẫn thuật vừa học được từ chỗ Sunet chữa trị cho mình, nối liền các dây thần kinh thị giác. Chỉ mất mấy giây Hayate liền thành công đổi mắt, thao tác nhanh đến mức cho dù Madara ở trong tương lai đứng tại chỗ này cũng sẽ phải gật đầu khen ngợi không thôi. Đổi mắt tốc độ rất nhanh, có mấy phần chân truyền của hắn. Đem một con mắt của mình cùng Uchiha Fubuki cất kỹ, Hayate lúc này mới nhìn về phía đang nổ ra chiến đấu. Sharingan thị giác quả thật là vô cùng tốt, lúc này hắn đã có thể bắt kịp động tác mau lẹ của đối phương. Chỉ thấy Roshi một tay như là kiếm mãnh liệt đâm ra, xuyên thủng ngực ảnh phân thân của hắn. Nhưng ảnh phân thân cũng không lập tức nổ tung mà hóa thành một đám đất nặng nề bao phủ lấy tay hắn. Roshi nhìn thấy cảnh này sao còn không hiểu đây là việc gì? Thổ phân thân chuyên dùng để hạn chế chuyển động của đối thủ khi đối thủ dùng những chiêu thức cận chiến quá gần. Làng đá của hắn chính là người khai sáng ra chiêu này, sau đó bị các làng khác học được, bởi vậy hắn hiểu vô cùng rõ. Nhưng để hắn giật mình chính là việc phía sau. Xèo xèo xèo, khói bụi bay lên, một đám lớn bùa nổ lẫn ở trong thổ phân thân bắt đầu cháy lên. Cho dù Roshi đang ở trong trạng thái vĩ thú hóa lúc này cũng không nhịn được kinh hãi. Không tốt, chúng chiêu rồi. Vô địch lưu đã phun hơn 2 ca chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.